Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 390, hôm nay là ngày tháng tốt. Canh 1, với bên ngoài ngừng xe, mọi người cũng không có quá để ý. Hiện đại đô thị, một chiếc xe tới tới lui lui quá bình thường a. Tả Tiểu Đa càng thêm sẽ không để ý. Cao Xảo Nhi cùng Cao Thành Tường thường xuyên đem xe ngừng cửa ra vào. Cái này đều tập mãi thành thói quen. Mà lại điểm thời gian này, bình thường dừng xe đều không phải là tìm đến mình. Trong 10 lần có một lần hay là đến hỏi đường. Hẳn là cùng chúng ta không có gì quan hệ. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Kể xong trò cười. Không có thu đến lễ vật tâm tình chuyển tốt. Híp mắt, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tiếp tục. Nhưng là Du Đông Thiên bọn người lại nhạy cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ, có người đang nói chuyện. Sau đó tại trả tiền. Sau đó tại từ sau chuẩn bị Dương cầm hành lý. Lập tức, tiếng bước chân từ chỗ cửa lớn vang lên. Một tiếng cọt kẹt, đại môn thế mà bị trực tiếp đẩy ra. À, thế mà thật sự là đến nhà ta tới. Tả Tiểu Đa đều buồn bực một chút. Là ai à, tại sao lúc này tới đâu? Liệt Tiểu Hỏa cùng Du Đông Thiên bọn người này sẽ đã có chút kinh nghi bất định. Bởi vì bọn hắn, từng cái đều cảm thấy một cỗ quen thuộc nhưng lại lạ lẫm tới cực điểm cảm giác. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái rất là sung sướng thanh âm. Cẩu Đát, ôi mẹ của ta ơi! Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lập tức nhảy dựng lên. Vui nhảy cái cao, lại là mẹ ta đến rồi. Gió lốc đồng dạng liền xông ra ngoài. Du Đông Thiên đứng lên thân thể đặt mông ngồi xuống. Khuôn mặt chuyển thành trắng bệch. Ngọa tào, Liệt Tiểu Hỏa vợ chồng cùng Khổng Tiểu Đan băng Tiểu Băng quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng nhớ tới đây là đang trong biệt thự. Lại đi xem cửa sổ. Nhưng Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá đã nhanh tay lẹ mắt mở ra hai tay. Đè lại bả vai, một người đè lại hai. Đem bốn người theo trở lại trên chỗ ngồi. Nói, đừng động. Liệt Tiểu Hỏa tuyệt vọng nhìn xem Vưu Tiểu Ngư. Người đặc nương hố lão tử. Chấm ngoặc kép, cái này một dựng mắt nhìn đi. Lại nhìn thấy Vưu Tiểu Ngư thế mà cũng là một mặt mồ hôi lạnh. Đức hạnh kia tựa hồ so với chính mình còn sợ sệt dáng vẻ. Càng là lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hố ngươi, còn cần dựng vào lão tử chính mình. Liệt Tiểu Hỏa gấp trên khuôn mặt đều lên cái mụn. Cả giận nói, ngươi sợ cái gì? Chúng ta sợ, còn có thể thông cảm được. Nhưng là ngươi Hữu Lộ Thiên Vương sợ cái gì? Ngươi thế nhưng là cháu hắn a. Vưu Tiểu Ngư liên thanh ho khan. Mở ra chính mình nhẫn không gian nhanh điều tra thêm. Bạch Tiểu Đoá dịu dàng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hôm nay việc này, thật là khéo a. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi vừa rồi nếu là có lễ gặp mặt mà nói. Lúc này còn có thể có chút thuyết đầu. Hiện tại, hắc ha ha ha. Ta để cho các ngươi không cho. Nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Liệt Tiểu Hỏa mấy người cùng nhau như cha mẹ chết. Chúng ta mới không muốn trùng hợp như vậy. Lão tử còn muốn chạy. Nhưng là bây giờ bị đè xuống. Đi cũng đi không được. Trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Trong đầu trống rỗng. Ai tới cứu lão tử. Chỉ nghe trong viện. Thanh âm ôn nhu kia. Hỗn tạp vô hạn yêu chiều nói. Cẩu Đát. Làm sao tối nay có vẻ giống như là có bữa tiệc. Hít mũi một cái. Mùi rượu thật nặng, Tả Tiểu Đa tràn đầy a dua thanh âm vang động. Mẹ, không có ngoại nhân, tất cả đều là ta cùng thế hệ mấy cái đồng học. Tại ta chỗ này họp gặp, nói đến rượu này cục còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất liền bị ngài hai cái đụng phải. Thật sự là vô xảo bất thành thư a. Chấm ngoặc kép, một cái giọng ôn hòa. A, cùng thế hệ đồng học tử cục a. Cái kia không có chuyện. Ta và mẹ của ngươi đi vào trước thu thập một chút liền tốt. Các ngươi tụ các ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta mù dính vào mới là làm dối đâu. Tả Tiểu Đa thanh âm vang lên. Sao có thể a? Cha, ngài thế nhưng là thật vất vả mới đến một chuyến. Tả Hữu chúng ta vừa mới bắt đầu. Một đũa cũng còn không nhúc nhích đâu. Ta từ nhỏ cũng chưa làm qua chủ bồi. Cũng sẽ không làm cái này à. Ngài đã tới vừa vặn làm chủ bồi. Vừa vặn dạy một chút ta. Tả Trường Lộ có chút chần chờ thanh âm. Cái này không hợp thích lắm đi. Trong phòng, Vu Minh mấy người hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện. Đúng, không hợp thích lắm. Ngươi đi nhanh đi. Quá không hợp vừa. Tranh thủ thời gian thu thập đi thôi. Tả Tiểu Đa, mau đem cha ngươi lấy đi a a a. Ai? Mẹ, ta nhắc tới. Làm sao lớn như vậy một cái dương? Cha, vậy thì có cái gì không thích hợp? Chúng ta đều là tiểu bối. Ngài cái này trưởng bối tới không vừa vặn à? Chấm ngoặc kép, sau đó cửa phòng liền mở ra. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa rất là làm ra vẻ hai cánh tay mang theo một cái cự đại túi du lịch. Giả bộ như thở hồng hộc dáng vẻ sách tiến đến. Giờ khắc này, đám người chỉ muốn tam quyền lưỡng cước đánh chết tiểu tử này. Người mẹ nó hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể cầm lên một ngọn núi khí lực. Xách một cái túi du lịch có thể mệt mỏi thành dạng này. Còn hai cánh tay cùng tiến lên. Thật có thể tại chính mình lão mụ trước mặt trang ngoan a. Cửa phòng mở ra, ánh đèn lộ ra. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trong chốc lát liền thấy bên trong chính ngây người như phỗng đứng. Đấy bảy người, chợt lão nhị này vị lại cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Lấy hai người này tu vi tâm tính, vậy mà cũng sinh ra một tia hoảng hốt. Ta không phải là nhìn lầm đi. Nhi tử cùng thế hệ huynh đệ. Làm sao đều như thế nhìn quen mắt đâu. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cùng nhau lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không có khả năng là nhận lầm a. Theo bản năng liếc nhau một cái. Cũng từ đối phương trong mắt. Thấy được đồng dạng điểm khả nghi. Hai người càng không do dự. Đồng thời đi mau hai bước. Một bước bước vào cửa sảnh. Lập tức, khoảng cách gần xem đến bảy tấm trên mặt. Không giống nhau thần sắc. Du Đông Thiên cơ hồ muốn chui gầm bàn thần sắc. Vân Tiểu Hổ vợ chồng phát ra từ nội tâm kinh hỉ hưng phấn. Còn có Liệt Tiểu Hỏa vợ chồng tay chân không chỗ thả quẫn bách. Khổng Tiểu Đan cùng Băng Tiểu Băng bốn cái tròng mắt cơ hồ phải bay đi ra mộng bức. Cùng một cái xuất phát từ nội tâm kinh hỉ hoan nghênh Lý Thành Long. Tả bá bá, tả bá mẫu, các ngươi thế nào tới đâu? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tốt, tốt, tốt. Tả Trường Lộ trên mặt lộ ra như là gió xuân hiu hiu dáng tươi cười. Đôi chân dài một bước liền bước vào. Cười ha ha một tiếng. Tiểu Đa a, đây đều là ngươi cùng thế hệ các huynh đệ a. Ngô Vũ Đình cũng tiến vào. Lập tức nụ cười cổ quái cười. Ai nha, còn có hai cái tiểu cô nương. Cái này hai nhà đầu dáng dấp thật tuấn a, Liệt Tiểu Hỏa các loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái đứng đấy. Giờ khắc này, chân chính có một loại vũ trụ ngay tại trước mắt mình nổ tung như thế màu sắc sặc sỡ cảm giác. Liệt Tiểu Hỏa trong miệng một cái chân gà, lạch cạch một tiếng rớt xuống. Ngược lại tính hắn phản ứng rất nhanh, lập tức cúi đầu xuống, lại dùng miệng đem chân gà ngậm lấy. Sau đó, vô ý thức nhai nhai, ngay cả da lẫn xương nuốt xuống. Không tệ không tệ, Tả Trường Lộ một mặt trưởng bối bộ dáng. Mỉm cười, hiền lành, từng cái nhìn sang, cảm khái nói, tất cả đều là tuấn tú lịch sự a. Tiểu Đa, người những này cùng thế hệ bằng hữu không tệ a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha, cảm thấy nhưng cũng không thiếu mấy phần lo lắng. Lão cha rõ ràng là không biết tình huống a. Chúng ta một bàn này rất phức tạp. Cái kia bốn cái là Vu Minh, cái này ba cái là tinh hồn. Hơn nữa còn tất cả đều là cao thủ thiên tài. Lão cha mặc dù từng là siêu phàm đại năng, nhưng bây giờ lại là tu vi diệt hết. Có thể hay không ứng phó đến đâu. Lại nhìn thấy Tả Trường Lộ một bên cười. Vừa đi tới, Vân Tiểu Hổ cùng Bạch Tiểu Đoá tay chân lanh lẹ dịch chuyển khỏi cái ghế. Nhường ra một đầu thông đạo, thông hướng chủ bồi vị trí. Mây Tiểu Đoá tiện tay đem đã toàn thân cứng ngắc Vưu Tiểu Ngư đẩy lên một bên. Sau đó Tả Trường Lộ liền đại mã kim đao ngồi lên. Ngồi xuống nguyên bản Tả Tiểu Đa chỗ ngồi. Chợt liền ha ha cười nói. Mẹ hắn a, Liệt Tiểu Hỏa đám người nhất thời liền cảm thấy rất nội thương. Người cái này vừa lên đến liền mắng người. là muốn náo một màn nào. Lại nghe thấy phía dưới Ngô Vũ Đình lập tức đáp ứng. Thế nào? Liệt Tiểu Hỏa bọn người là mãnh liệt cúi đầu xuống. Thì ra là thế. Đây là một loại xưng hô phương thức. Có hài tử đều là xưng hô như vậy. Người dứt khoát đợi lát nữa thu thập đi. Nhiều như vậy hài tử đều ở nơi này. Mà lại từng cái cũng đều là như thế tuổi nhỏ có triển vọng. Oai hùng anh phát. Đến nhà chúng ta. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. May mắn gặp dịp. Náo nhiệt một chút. Tả Trường Lộ tân tuân nho nhã nói. Ngô Vũ Đình gật gật đầu. Được rồi. Chỉ huy nói. Tiểu Đa. Đem cái dương trước để một bên. Trước tới ăn cơm. Ngoặc kép. Tốt. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng mộng bức. Theo lời đem đại thủ vali phóng tới ghế sofa phía sau. Sau đó tới thêm mấy cái ghế. Thế là vị trí hiện tại liền thay đổi. Trở nên rất triệt để. Chủ bồi vị trí hai cái chỗ ngồi. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, chủ khách, Liệt Tiểu Hỏa, Phó Chủ Tân, Khổng Tiểu Đan, Phó Chủ Bồi, Tả Tiểu Đa, chủ yếu phụ trách rót rượu. Ba bồi bốn bồi, Vân Tiểu Hồ, Bạch Tiểu Đoá. Ba tân bốn tân, Tuyết Tiểu Lạc, Băng Tiểu Băng, năm bồi sáu bồi, Vưu Tiểu Ngư, Lý Thành Long, tiêu chuẩn tinh hồn đại lục tử cục. Đều ngồi a. Tả Trường Lộ thái độ từ đầu đến cuối rất thân thiết. Tại trên bàn rượu huy sái tự nhiên, xem xét chính là cồn khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu. Khách khí cái gì, các ngươi nếu cùng ta nhi tử là bằng hữu, vậy chính là ta vãn bối. Nếu là vãn bối. Sao không nghe lời, thúc thúc để cho các ngươi ngồi, các ngươi an vị, khách khí cái gì, Liệt Tiểu Hỏa thẳng tắp đặt mông ngồi xuống ghế, cho người ta cảm giác như là đặt mông ngồi tại trên núi đao đồng dạng. Lão tử không muốn sống, trống rỗng liền nhỏ đồng lứa, Tuyết Tiểu Lạc cùng Khổng Tiểu Đan Băng Tiểu Băng cũng là căn bản không biết dưới mông là cái gì. Làm xuống dưới, nói thật. Ba người này đến bây giờ trong lòng như cũ ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Hai mắt chỉ còn lại tinh quang sán lạn. Trong đầu hỗn độn sơ khai. Bọn hắn là thật tâm không nghĩ minh bạch. Hôm nay, đến cùng là thế nào một chuyện? Trạng thái làm sao lại trong lúc bất chợt chuyển tiếp đột ngột? Văn chương trôi chảy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản nữa nha. Bên kia. Vưu Tiểu Ngư cùng Vân Tiểu Hổ vợ chồng biểu hiện lại là tự nhiên rất nhiều. Sớm an vị hạ, có chỗ khác biệt cũng bất quá là. Vưu Tiểu Ngư chính là cẩn thận từng ly từng tí nửa bên cái mông ngồi tại nửa bên trên ghế. Rất có một chút ta cũng không dám nhìn ta cũng không dám nghe ta cũng không dám nói mà lại ta còn. Không cảm động cảm giác, mà Vân Tiểu Hổ vợ chồng thì là ngồi rất an tâm. Rất tự tại. Từ khi Tả Trường Lộ tiến đến, theo Tả Trường Lộ vợ chồng chính thức ngồi xuống, Bạch Tiểu Đoá miệng liền không có ngừng qua, mặc dù không có phát ra âm thanh, lại đem chuyện đã xảy ra hôm nay, chuyện phát sinh tối nay, lấy súng máy một dạng đến tốc độ, nhanh chóng truyền âm cho Tả Trường Lộ, nhất là nói đến mấy người thế mà đều không có mang lễ gặp mặt. Bạch Tiểu Đoá nói đến cực kỳ oán giận. Tả Trường Lộ một bên chiêu đãi khách nhân, vừa mỉm cười ứng phó mỗi một người, một bên tập trung tinh thần nghe Bạch Tiểu Đoá báo cáo. Sau đó gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó mỉm cười cảm khái mở miệng. Hôm nay là ngày tháng tốt a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.